Kẻ khởi xướng gọi là Tôn Đức Võ, những cái này bị lừa bách tính nộp nhập hòa phí toàn bộ đều chảy đến trong tay của hắn. Tôn Đức Võ, nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, hắn xoay chuyển ánh mắt mở miệng nói ra. Người biết hắn bình thường đều thích đi nơi nào sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta điều tra, Vương Dã lời vừa nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần bộ mở miệng nói ra. Người này ban ngày ưa thích tại Tùng Phong lâu uống trà nghe kể chuyện, giữa trưa đi Hồng Tân lâu kiếm sống, đến buổi tối liền đi Di Hồng Viện. Mẹ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được thần bộ mở miệng, Vương Dã vỗ bàn một cái. Hắn sống ngược lại là Tiêu Dao. Thần bộ đại nhân, chúng ta phải nhanh chút động thủ, bằng không thì tiền bạc đều muốn bị hắn tiêu xài không còn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, thần bộ tinh thần tỉnh táo. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, cho nên ta lần này mới đến tìm ngươi, nhìn xem nên như thế nào đối phó hắn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong ngôn ngữ thần bộ trong giọng nói lộ ra một tia vội vàng. Đối phó hắn còn không đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, Vương Dã quỳ ngươi cười một tiếng, mở miệng nói. Tham tài háo sắc chính là nhân chi thường tình. Cái này Tôn Đức Võ mỗi ngày như vậy lãng phí, trong tay nhiều hơn nữa tiền bạc cũng muốn hao hết sạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, nếu là có một cái có thể lấy tiền đẻ ra tiền bạc tăng gấp đôi biện pháp, hắn chẳng phải ngoan ngoãn đem tiền giao ra sao? Lấy tiền đẻ ra tiền bạc tăng gấp đôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Vương Dã mở miệng, thần bộ trong lòng khẽ động. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói. Vương trưởng quỹ, thế gian này làm sao có thể có dạng này biện pháp? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện pháp là không có, nhưng ngươi không phải đi lừa hắn sao? Nghe được thần bộ mở miệng, Vương Dã mở miệng hỏi ngược lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, thần bộ bừng tỉnh đại ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói. Vương trưởng quỹ, ngươi là nói sắp xếp một cái lấy tiền kiếm tiền bạc tăng gấp đôi biện pháp, lừa gạt Tôn Đức Võ đem tiền giao mà ra, sau đó lại bắt hắn. Thông minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Nhưng hắn sẽ mắc lừa sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, thần bộ nghi vấn hỏi. Cái này phải dựa vào trang phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được thần bộ mở miệng, Vương Dã quét một lần trên người mình hoa phục. Cái này một thân trang phục không phải chính là ta là hiệp trợ thần bộ đại nhân ngài đặc biệt định tố sao? Lời vừa nói ra, thần bộ không khỏi sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là hiệp trợ bản thân bắt lấy Tôn Đức Võ, Vương Dã thế mà đặc biệt làm một bộ quần áo phối hợp bản thân. Ý niệm tới đây, thần bộ không khỏi cảm động lệ nóng doanh tròng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương trưởng quỹ, không nghĩ tới ngươi như vậy trượng nghĩa. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra. Là giúp ta thế mà đặc biệt làm như vậy một bộ quần áo, ta thực sự đúng không phải nói cái gì tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần bộ đại nhân, ngươi cái gì cũng không cần nói. Nhìn trước mắt thần bộ, Vương Dã mở miệng nói ra. Ta đây cũng là tiện tay mà thôi nha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương trưởng quỹ, ta không nói câu nào. Nghe được Vương Dã mở miệng, thần bộ mở miệng nói. Ta đây đi bắt tay vào làm chuẩn bị chuyện này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong ngôn ngữ thần bộ xoay người liền muốn rời đi. Đúng rồi, thần bộ đại nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy thần bộ quay người, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói ra. Chút thời gian tạt qua cầm tú trang thời điểm, nhớ ký cầm lên ngươi một bộ quần áo kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lời vừa nói ra, thần bộ thân thể hơi ngơ ngẩn ngay tại chỗ. Còn có ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần bộ lộ ra khá là kinh ngạc, nhiều mới mẻ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, ta giúp ngươi trả án, ngươi không trình diện chẳng lẽ để cho ta một mình đi a, ngươi muốn đi cái kia cũng không phải có trang phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên ta một hơi làm hai kiện. Vương trưởng quỹ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Vương Dã mở miệng, thần bộ mở miệng nói. Ta đây đi chuẩn bị ngay tốt tất cả, tuyệt không cô phụ Vương trưởng quỹ một phen khổ tâm. Này, cũng không có gì cô phụ không cô phụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói. người một hồi cầm quần áo thời điểm đem chướng kết là được, tất cả mọi người là người quen, thiếu cũng không tốt lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.